Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3007. Chương 3007. Còn sống trở về. Mãi cho đến 3 ngày sau đó, Lâm Thành Phi mới khôi phục bình thường. Hắn không có đáp ứng Khương Sơ Kiến yêu cầu, càng không có lại tiếp tục chờ đợi. Đỉnh phong trạng thái phía dưới, chuẩn bị tiến về ngụy tiên giới. Cái kia khiến người ta người e ngại, nhưng lại hung hãn không sợ chết kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa phương. Thư viện chân núi, cửa chính, trên xe lăn Lý Du một mặt đạm mạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi khẳng định muốn đi? Vì cái gì không xác định? Lâm Thành Phi cười hỏi. Ngươi đều có thể đi, ta không thể. Ngươi có thể còn sống trở về, ta càng không có vấn đề. Sư huynh, ngươi đừng quên, ngươi vẫn luôn đánh không lại ta. Lý Du mặt mo đỏ ửng, có thể vẫn duy trì tấm kia lạnh lùng mặt. Ta để ngươi chờ ta một đoạn thời gian, có lẽ chỉ phải mấy ngày liền có thể. Đến thời điểm chúng ta sư huynh đệ cùng tiến lên tràng giết địch, có lẽ tại ngụy tiên giới còn có thể sáng tạo một đoạn giai thoại. Ngươi vì cái gì cái này a thời gian ngắn cũng không nguyện ý chờ? Xem thường ta, chê ta ta tu vi không có ngươi cao. Nói đến đây cái, Lý Du càng là bi phẫn muốn tuyệt. Lâm Thành Phi vừa tới thư viện thời điểm, đây là Hàn Lâm cảnh sơ kỳ mà thôi. Lúc này mới qua bao lâu thời gian? Mấy tháng mà thôi, liền trực tiếp đến đại học sĩ trung kỳ. Chỉ sợ liền tuyên chiến hiện tại cũng không đuổi kịp hắn. Khác người tu hành là chậm rãi trèo lên trên, hắn lại là bay thẳng đi lên. Khi dễ người a? Đối mặt Lý Du chất vấn, Lâm Thành Phi lại là rất nghiêm túc gật đầu. Không sai, ta chính là ghét bỏ ngươi. Ngươi tu vi kém như vậy, cũng đừng đi loại kia cao thủ như mây địa phương tham gia náo nhiệt. Hào hào ở tại thư viện, bồi tiếp xôn xao cô nương. Không có việc gì thời điểm, chỉ đạo một chút sư đệ sư muội nhóm. Nếu như có thể bồi dưỡng được mấy người cao thủ, ngươi liền xem như lập đại công. Không sao, ngươi ra trận giết địch mạnh hơn. Lý Du không cam lòng nói. Rất rõ ràng, ngươi tu luyện phương thức càng thích hợp chúng ta thư viện người tu hành. Coi như nhất định có người muốn lưu lại, người kia cũng nhất định là ngươi. Tại sao phải để cho ta lưu lại? Lâm Thành Phi thở dài, một mặt thổn thức cảm thán. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Lâm Thành Phi thanh âm trầm giọng nói, ta tu vi cao, chiến lực mạnh, ngụy tiên giới bên kia cần ta. Bên kia có vô số đồng đạo cần ta đi cứu vãn. Mà sư huynh ngươi, coi như đi thì có ích lợi gì? Chỉ là để cho ta nhóm nhiều cái pháo hôi mà thôi. Ngươi, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Thật tốt, ngươi đừng nói. Nói lại nhiều vẫn là cái gì đều cải biến không? An tâm ở lại đây, chờ lấy chúng ta khải hoàn mà về. Lâm Thành Phi đối với Khương Sơ Kiến cười cười, lại đối Khương Hoài Tâm khoát khoát tay, sau đó mới xoay người, không chút do dự dứt khoát mà đi. Lần này đi, có lẽ là cửu tử nhất sinh, thế nhưng là, hắn không có đường lui, cũng không nghĩ tới rút lui. Lâm sư đệ, Lý Du nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, đột nhiên cao giọng hô một câu. Lâm Thành Phi thân thể có chút dừng lại, sau đó tiếp tục tiến lên. Nhất định muốn trở về, ta chờ cùng ngươi uống rượu. Ha ha ha, không say không về. Lâm Thành Phi cười to đáp lại, sau đó thân hình lóe lên, đi vào không trung, thân thể cũng biến mất tại trong đám mây trắng. Một đám người tại thư viện chân núi nhìn lấy hắn biến mất phương hướng, trầm mặc rất lâu, mãi cho đến mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời bắt đầu tối. Khương Sơ Kiến mới thấp giọng nói ra. Hồi đi, hồi đi. Khương Sơ Kiến ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói ra. Chúng ta đều muốn trở về. Ngươi đây, khi nào mới có thể trở về? Ngoặc kép, Nho gia thân là tam đại đạo thống một trong. phụ cận tự nhiên có thông hướng ngụy tiên giới trận pháp. Đó là ba vị thánh nhân lấy quảng đại thần thông chế tạo thành. Trận pháp bên ngoài có nho sinh trông coi, mà lại trừ mấy cái hàn lâm cảnh thư sinh bên ngoài, còn có một vị tóc hoa dâm, sống không biết bao nhiêu năm tháng lão tiên sinh. Lâm Thành Phi rơi vào trận pháp bên ngoài, mấy cái thư sinh lập tức vây quanh, cao giọng quát nói: "Cái gì người? Thư thánh môn Lâm Thành Phi khẩn cầu tiến về ngụy tiên giới." Lâm Thành Phi đồng dạng cao giọng nói ra. Nghe đến Lâm Thành Phi ba chữ này, ba cái thư sinh thần sắc tất cả đều là vui vẻ. Sau đó theo ba cái phương vị khác nhau, hướng Lâm Thành Phi chạy tới. "Lâm sư đệ, nguyên lai là ngươi a. Sớm liền nghe nói Lâm sư đệ đại danh, lại tại hôm nay mới lấy thấy một lần, thật sự là tiếc nuối a. Lâm sư đệ, ngươi đột phá đến đại học sĩ cảnh. Từ khi thanh niên giải đấu lớn về sau, Lâm Thành Phi liền thành thị uy danh hiển hách, đại học sĩ phía dưới đệ nhất người, xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người. Thư viện cái nào một học sinh không vẫn lấy làm kiêu ngạo. Lại không nghĩ rằng, tại ngắn như thế thời gian bên trong, hắn liền đến đại học sĩ cảnh giới. Chỉ có đại học sĩ cảnh mới có tư cách biết trận pháp chỗ." Lâm Thành Phi ngạc nhiên: "Mấy vị sư huynh nghe nói qua ta?" Một cái nhìn qua khoảng 40 tuổi thư sinh cười ha ha nói: "Nào chỉ là nghe qua, quả thực liền sẽ như sấm bên tai. Đoạn thời gian trước, ngươi thế nhưng là thật to tăng chúng ta thư viện uy phong a. Chúng ta ngày bình thường đều cần trông coi trận pháp, không tì vết hồi thư viện, vẫn luôn vì vô duyên gặp Lâm sư đệ một mặt mà tiếc nuối. Không nghĩ tới, Lâm sư đệ nhanh như vậy thì cho chúng ta một kinh hỉ." Lâm Thành Phi bị mấy người kia thổi phồng có chút xấu hổ: "Mấy vị sư huynh không cần như thế, ta làm điểm này sự tình tính được cái gì? Mấy vị sư huynh một mực canh giữ ở trận pháp bên này, nghiêm phòng nơi khác xâm lấn, mới thật sự là lao khổ công cao." Lúc này, vị kia năm lão thư sinh cũng đi tới, hắn tay vuốt hoa dâm râu dài, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một lát, không ngừng gật đầu: "Không tệ, không tệ, gặp qua tiên sinh." Lão thư sinh ha ha vừa vẫy tay, nói: "Ngươi bây giờ cũng là đại học sĩ cảnh, đồng dạng cũng là thư viện tiên sinh, không cần cùng lão phu khách khí như vậy. Bất quá, ngươi quả nhiên là ta cái này 300 năm đến, gặp qua kinh tài tuyệt diễm nhất thế hệ." Lâm Thành Phi sợ hãi kinh hãi: "Ngài, ngài chỗ này thủ 300 năm, 350 năm đi." Lão thư sinh hơi hơi ngửa đầu, nhìn lên bầu trời, buồn bã nói: "Lúc trước tư chất không đủ, phá vỡ mà vào đại học sĩ cảnh về sau, liền không còn cách nào đi về phía trước ra nửa bước. Sau đó, ta tiên sinh thì để cho ta tới thủ nơi này, buồn tẻ trông coi trận pháp. Lúc trước lão phu còn có chút không phục, cho là mình chỉ là đến bình cảnh. Các loại bình cảnh phá vỡ về sau, tất nhiên có thể thế như trẻ tre, một hơi thành tựu đại nho cảnh. Ai muốn đến, nhoáng một cái 350 năm qua đi, ta vẫn là đại học sĩ sơ kỳ." Lâm Thành Phi thần sắc có chút phức tạp, vị lão tiên sinh này giống như xác thực thẳng thảm, một cảnh giới dùng 350 năm đều không thể phá cảnh thành công. Cái này cần không may đến mức nào? Có thể tu hành sự tình cũng là như thế, thiên tư không được, cố gắng nữa cũng là uổng công. Lão tiên sinh, thiên nguyên thiên hạ tất cả mọi người đều sẽ vĩnh viễn nhớ đến ngài thủ hộ trận pháp ân tình. Ha ha, lão tiên sinh lắc đầu, nói vớ vẩn thiếu tử, ngươi đi vào a, ta khởi động trận pháp, đưa ngươi tiến về cái kia cửu tử nhất sinh thế giới. Lâm Thành Phi nghiêm mặt gật đầu, làm phiền lão tiên sinh. Nói chuyện, chợt lách người tiến vào trong trận pháp. Cái kia ba vị thư sinh cũng đối với Lâm Thành Phi phất tay. Lâm sư đệ, còn sống trở về. Bọn họ nguyện vọng chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần Lâm Thành Phi có thể còn sống trở về liền tốt. Cái gì giết địch nhiều ít, chiến tích như thế nào, bọn họ không quan tâm. Những năm gần đây, bọn họ gặp quá nhiều, đã đi là không thể trở về người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.